Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, vui vẻ ma bư. Kakarao, Son Gouben tiểu tử này hạ chàng ta đã sớm đoán được. Chúng ta cùng hắn đồng thời tiến nhập bu trong cơ thể. Cư nhiên vẫn không có đụng tới hắn, nhất định là hắn tao ngộ rồi bất trắc, không nghĩ tới là thật. Kadik cười đi hướng Son Gouben, dù sao Son Gouben coi như là cùng bọn họ một phe. Tuy là Kadik cực kỳ không thích cái này nhân loại, nhưng là gặp không có khả năng không phải cứu. Bu năng lực quả thực tà môn, chúng ta như không phải hợp thể phía sau sở hữu cường đại như vậy lực lượng. Tái bút lúc khởi động lồng bảo hộ, chỉ sợ cũng trốn không thoát kết quả như vậy. Son Goku cảm khái một câu, sau đó ánh mắt hướng khác địa phương nhìn lại. Dù sao Son Goku tâm tính cùng Kadik bất đồng, Kadik phần lớn là con quan tâm chính mình, có thể làm cho hắn cứu rất ít. Có thể Son Goku coi như không nhận biết, thậm chí có chút người tà ác cũng sẽ đi cứu. Đó là Son Goku ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái. Phía trước một gốc cây trên trái cây lộ ra một tấm mập được con mắt đều híp lại thành vá. Khuôn mặt chu toàn cầu một dạng màu hồng khuôn mặt. Kadik, ngươi đoán ta thấy người nào? Son Goku hưng phấn. Kadik chụp vào Son Gouben chỗ ở trái cây tay một cái dừng lại. Hắn bay đến Son Goku bên cạnh. Ánh mắt đảo qua, không khỏi cũng sửng sốt một chút. Lập tức nở nụ cười. Nguyên lai là ma bư béo nha. Lúc này Kadik cũng nhớ tới chính mình tại địa phủ lúc thấy bu thôn phệ ma bư béo tình hình. Kadik, chúng ta đem hắn cũng cứu được a? Son Goku liền nói. Kadik chân mày một cái nhăn lại. Trong đầu hắn hiện ra từng bức họa. Trăng, Bulma, ta đi. Một cái tràn đầy hắc sắc thạch sơn hoang vắng giải đất. Kadik nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bịch nổ tung. Lúc đó Kadik cũng là bởi vì đánh không lại ma bư béo. Mà Trăng, Bulma đám thân nhân lại chịu đến ma bư béo uy hiếp. Cuối cùng Kadik lựa chọn tự bạo. Cùng bu đồng quy vu tận. Chỉ là hắn không ngờ tới. Chính mình chết. Nhưng là ma bư béo lại sống lại. Kakarao, ngươi đùa gì thế? Cái này tiểu tử ngốc coi như cứu ra cũng chỉ sẽ gây chuyện. Tính tình của hắn ngươi lại không phải là không biết. Kadik suy cười một tiếng. Kadik, ngươi đừng nói như vậy chớ. Ta cảm thấy ma bư béo vẫn là. Son Goku đang muốn khuyên bảo. Đồng thời hắn bay về phía treo ma bư béo quả thực. Ha ha ha, quỷ dị cười tiếng vang lên. Son Goku, Kadik, các ngươi khỏe à? Cái gì? Son Goku trong lòng căng thẳng. Thanh âm này quá quen tai. Hắn không dám tin quay đầu. Sau đó liền chứng kiến phía trước cách đó không xa mặt đất gồ lên. Dường như trưởng măng giống nhau bu thân tử chính từng tấc dài ra. Rất nhanh toàn bộ bu thân thể cũng mọc ra. Bu, Kadik cũng xoay người. Sau đó đồng tử chính là co rụt lại. Sắc mặt lạnh như băng nhìn bu xuất hiện. Hai người các ngươi chơi đủ chưa? Bu tà tà nở nụ cười. Ta đã cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên là hai người các ngươi dở trò quỷ. Ma bư, Son Goku sắc mặt khó coi. Coi như yếu nhất bu hắn Son Goku dựa vào bản thân lực lượng cũng không thắng nổi. Huống chi trước mắt bu có thể không phải yếu nhất bu. Nếu như Son Gouben đã ở, Son Goku khóe mắt nhìn sang Son Gouben chỗ ở phương vị. Lập tức trong lòng lắc đầu, Son Gouben tuy là có thể đơn giản đánh chết bu, nhưng là hắn hiện tại, coi như ta đem hắn từ cái kia cây mây bên trên hái xuống. Chỉ sợ cũng cùng Gohan, Piccolo bọn họ giống nhau lâm vào hôn mê, căn bản không giúp được. Uy, Son Goku, ngươi đang nhìn cái gì? Bu nghi ngờ nói. Son Goku sắc mặt trầm ngưng. Bu, ngươi làm sao biết xuất hiện tại trong cơ thể mình đâu? Son Goku nói sang chuyện khác. Ta còn không biết đây là chuyện gì xảy ra.